Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173: Núi sâu chỗ sâu trong tám. Nghe nói hai phu thê tình huống, lập tức tất cả mọi người không muốn lại tiếp tục giúp bọn hắn tìm tiểu nữ hài. Liền tính là tìm được rồi, vạn nhất trên người nàng cũng mang cái này bệnh cảm nhiễm cấp những người khác làm sao bây giờ? Này không phải hại người sao? Một bộ phận người lẫn nhau thét to một tiếng liền hồi thôn. Một khác bộ phận ngại với tình cảm vẫn là lưu tại chỗ chờ tin tức. Nếu Trần bác sĩ nói không phải bệnh truyền nhiễm, bọn họ liền tiếp tục hỗ trợ tìm người. Vì phòng ngừa chính mình bị lây bệnh, Trần bác sĩ cách nửa thước khoảng cách thế hai người kiểm tra. Hai người trên tay máu me nhầy nhụa, trên người cũng ở khởi mụn nước. Hắn xem không rõ Lamani, lão Trần. Thế nào, bọn họ hai cái đây là bệnh gì? Thôn trưởng đi đến Trần bác sĩ bên người, nhẹ giọng dò hỏi, sẽ lây bệnh sao? Trần bác sĩ đời này liền xem qua mấy quyển tổ tiên lưu dược thư. Ngày thường căn cứ dược thư chính mình hạt phối dược, y quá trong thôn gia cầm. Đã làm lớn nhất giải phẫu vẫn là mấy ngày hôm trước giúp Trần Hùng lấy trong ánh mắt cái đinh. Tuy rằng người đã chết, nhưng đó là ngã chết. Không thể nói hắn phẫu thuật không thành công. Trước mắt này Vương gia vợ chồng hai người bệnh là hắn trước nay chưa thấy qua quái bệnh. Này liền rất khó là Mani có thể y hảo sao. Hắn không có kinh nghiệm, không rõ ràng lắm. Nếu khoác lác cuối cùng chính mình y không hảo kia không phải tạp chính mình chiêu bài. Một người được loại này bệnh, còn có thể nói đúng không sẽ lây bệnh. Nhưng nếu là hai người vẫn là phu thê, vậy rất có vấn đề. Vì cái gì cũng chỉ có các ngươi hai cái được loại này bệnh. Những người khác không có đến. Này rõ ràng chính là bệnh truyền nhiễm A. Vì bảo đảm chính mình thôn bác sĩ chiêu bài, hắn mặt lộ vẻ nghiêm túc, gật gật đầu, là bệnh truyền nhiễm Mani. Vương Thẩm nghe thấy những lời này gấp đến độ nước mắt đều phải ra tới. Nàng đỡ chính mình nam nhân quát, Trần bác sĩ, chúng ta vợ chồng hai người trước nay đều đối với ngươi cung cung kính kính. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Chúng ta như thế nào sẽ đến bệnh truyền nhiễm? An tĩnh, thôn trưởng dùng quải trượng điểm chỉa xuống đất, sau hữu dụng quải trượng chỉ vào hai người. Nghe Trần bác sĩ nói xong, hai người im tiếng, mắt trông mong nhìn Trần bác sĩ. Này bệnh nghiêm trọng không nghiêm trọng, có thể hay không y? Như thế nào y, ngài cấp cái lời chắc chắn a? Trần bác sĩ trần chờ sau một lúc lâu, hỏi hai người, nhà các ngươi phóng thuốc chuột sao? Vương Thẩm cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào hôm nay mỗi người đều hỏi nhà nàng phóng không phóng thuốc chuột? Không phóng đâu, chúng ta sợ kiến hoa lầm thực. Trong nhà cái gì dược cũng chưa phóng, vậy khó trách. Trần bác sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi mấy ngày nay có sợ không lạnh, có sợ không nhiệt? Có hay không ho khan, đàm nhiều, đau đầu? Tứ chi đau nhức này đó bệnh trạng, nam nhân muốn trừ thuốc lá sợi, ho khan đàm nhiều này thực bình thường, đau đầu, sợ lạnh sợ nhiệt, tứ chi đau nhức này đó tựa hồ cũng chỉ là thường thấy tiểu mao bệnh. Ngủ một giấc thì tốt rồi. Hai người liếc nhau, đây cũng là bệnh truyền nhiễm. Nhớ lại chính mình y thư, Trần bác sĩ ngắt lời, đây là một loại tỷ lệ tử vong cực cao bệnh truyền nhiễm. Các ngươi không phóng thuốc chuột, trong nhà khẳng định rất nhiều chuột, làn da lại xuất huyết, mụn nước, ngứa. Hiện tại gãi địa phương đều đen nhánh. Này thực rõ ràng chính là hắc chết bệnh. Lão thử trên người mang theo lây bệnh cho người ta. Hắc chết bệnh, tên này hai người nghe cũng chưa nghe nói qua. Hai người nôn nóng hỏi. Này bệnh hảo y sao? Hắc chết bệnh chính là dịch chuột. Vô pháp y, chỉ có thể chờ chết. Trần bác sĩ nói xong lôi kéo thôn trưởng lui về phía sau vài bước. Này bệnh muốn lây bệnh người. Thôn trưởng cả kinh nói. Trấn trên bệnh viện cũng y không hảo sao? Y thư thượng chỉ viết đây là một loại lấy lão thử vì môi giới lây bệnh cho người ta. Người cảm nhiễm thượng về sau lại sẽ lây bệnh cấp những người khác bệnh. Mặt trên vẫn chưa ghi lại như thế nào trị liệu. Y không tốt, vừa mới nói xong, nam nhân liền nhắc tới tay áo chuẩn bị làm một trận. Lão Trần, chúng ta phu thê như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi này trương phá miệng còn có nghĩ muốn. Ngươi muốn đem chúng ta hại chết sao? Trần bác sĩ nhất không thể nhẫn chính là có người nghi ngờ hắn y thuật. Hắn buông ra giọng nói quát. Ta là bác sĩ vẫn là ngươi là bác sĩ. Ngươi này bệnh chính là muốn lây bệnh. Thuộc về nghiêm trọng nhất kia một loại. Đem y thư thượng miêu tả dịch chuột nguy hại giảng cho đại gia nghe. Trần bác sĩ lôi kéo thôn trưởng ống tay áo lại lui về phía sau vài bước. Vì đại gia an toàn. Các ngươi hai cái vẫn là đừng hồi thôn, đó là lão tử gia. Dựa vào cái gì ngươi nói không trở về liền không trở về. Lão tử liền phải trở về. Ngươi có thể đem lão tử thế nào? Nam nhân khí cực huy nắm tay đi lên trước lại bị vây xem nhiệt tâm thôn dân một chân đá văng ra. Ngoặc kép chấm than, Vương Dũng ngẩng đầu nhìn lại. Đá người kêu Lưu Khang Thành. Hôm trước còn đến nhà hắn ăn cơm uống rượu lão bằng hữu. Hai người khi còn nhỏ còn xuyên qua cùng điều quần thủng đáy. Vương Dũng Tâm đều rét lạnh. Lưu Khang Thành trên mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn nhún vai, vì chính mình giải vây. Lão Vương, ngươi đừng trách chúng ta. Nhà ta còn có căn độc đinh. Đó là ta ba thật vất vả mong tới, vạn nhất hắn lây bệnh cấp chính mình. Chính mình lại lây bệnh cấp hài tử đâu. Hắn nhưng không muốn chết đâu. Tử vong trước mặt vô luận có phải hay không bạn tốt. Vô luận có hay không quan hệ. Hắn đều cần thiết đại nghĩa diệt thân. Tìm được rồi thích hợp lý do. Lưu Khang Thành tự tin 10 phần. Chúng ta cũng là vì ngươi hảo. Ngươi biết quy củ. Vì đại gia khỏe mạnh. Được trị không hết bệnh truyền nhiễm là muốn chôn sống. Đại gia quen biết một hồi không đành lòng xuống tay. Ngươi đừng ép ta nhóm khó làm ni. Thôn trưởng cùng mặt khác thôn dân sôi nổi gật đầu. Phụ họa nói. Đúng vậy. Lão Vương. Ngươi mang theo lão bà ngươi chạy nhanh đi thôi. Đừng đi trở về. Lưu Khang Thành. Ngươi lương tâm bị cẩu ăn sao? Còn có các ngươi mấy cái. Nào một nhà yêu cầu hỗ trợ thời điểm ta không có giúp quá. Các ngươi chính là đối với ta như vậy. Vương Dũng khí đến trước mắt từng trận biến thành màu đen. Thân hình không xong quơ quơ. Hảo hảo hảo, ta đều nhớ kỹ. Ta phải bệnh các ngươi cũng đừng nghĩ sạch sẽ. Không đợi đối phương làm ra phản ứng. Vương Dũng mãnh mà một phát. Dùng chính mình tay, lỏa lồ bên ngoài ra thịt tiếp xúc đối phương. Hắn cười lạnh nói, hiện tại ngươi cũng không sạch sẽ. Bị ta lây bệnh, ngươi cũng đừng nghĩ hồi thôn. Ngoặc kép chấm than. Vương Dũng, ngươi mẹ nó có bệnh à. Lại là một chân đem người đá văng ra. Trong lòng khí bất quá. Hắn lại xông lên đi hung hăng mà dẫm đối phương mấy đá. Ha ha ha ha, ta chính là có bệnh. Hắc chết bệnh, Vương Dũng phun ra trong miệng huyết mặt. Buông tàn nhẫn lời nói. Ta cho dù chết cũng muốn cùng ngươi cùng chết. Ngươi mẹ nó, Lưu Khang Thành thập phần rõ ràng bị lây bệnh là cái dạng gì kết cục. Hắn nhìn thoáng qua yên lặng lui về phía sau thôn dân cùng cười ha ha. Biểu tình điên cuồng Vương Dũng. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Lưu Khang Thành cùng Vương Dũng đều phạm vào tàn nhẫn. Hai người đều đánh gần chết mới thôi. Đừng đánh. Các ngươi hai cái đừng đánh. Nghe này từng tiếng kêu rên. Vương Thẩm trực tiếp bị dọa khóc. Nàng đặt mông ngồi dưới đất. Bắt đầu la lối khóc lóc hô to. Chúng ta một nhà không có công lao cũng có khổ lao à. Nhà các ngươi oa nhi bộ đồ mới. Nhà các ngươi nam nhân đồng ruộng. Còn có nhà các ngươi qua mùa đông cái chăn. Chúng ta đều ra tiền xuất lực quá. Vương Thẩm nhất nhắc mãi mấy năm nay nhà mình trợ giúp quá quê nhà. Các ngươi không thể như vậy. Không thể đem chúng ta đuổi ra đi. Chúng ta đi rồi Kiến Hoa làm sao bây giờ à. Kiến Hoa, Lưu Khang Thành trong lòng nghẹn một hơi. Hắn dùng sức xoa xoa vừa rồi Vương Dũng tiếp xúc đến chính mình địa phương. Kiến Hoa cùng các ngươi ở cùng một chỗ cũng nhất định bị lây bệnh. Vậy còn ngươi, ngươi vừa mới còn chạm vào ta nam nhân. Còn có ngươi, ra thôn trước ngươi còn chảo quá tay của ta. Vương Thẩm ôm muốn chết đại gia cùng chết tâm thái niệm ra mấy cái tên. Này mấy người bên người đám người tản ra. Sợ chính mình cùng bọn họ có cái gì tiếp xúc. Trong nháy mắt nơi này hình thành chân không mang. Lưu bác sĩ, ngươi xem này, này nhưng làm sao? Một chút thấy có nhiều người như vậy hư hư thực thực bị lây bệnh. Thôn trưởng sầu đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Này bệnh thật sự vô pháp y. Kia những người này làm sao bây giờ? Phương diện này bị lây bệnh còn có hắn cháu trai à? Đem những người này trước cách ly khai. Quan sát một đoạn thời gian. Nếu không có xuất hiện bệnh trạng đã nói lên không bị cảm nhiễm ni. Trần bác sĩ mân khẩn môi. Tiến lên ra cái chủ ý trấn an đại gia. Các ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết. Có Trần bác sĩ bảo đảm. Những người này tâm vẫn là treo ở giữa không trung. Mới vừa rồi bị điểm danh nữ nhân ra tiếng. Đều là bọn họ. Bọn họ phu thê gặp phải sự. Vì đại gia khỏe mạnh. Ấn quy củ hai người kia nên bị chôn sống. Đúng đúng đúng. Chôn sống. Bị hai người như vậy một nháo. Phía trước ngại với tình cảm phóng hai người rời đi thôn dân sôi nổi sửa lại chủ ý. Bọn họ đều tưởng đem chính mình kéo xuống nước. Còn nói cái gì tình cảm. Tình cảm có thể có mệnh quan trọng. Nghe vậy, thôn trưởng gật đầu. Tiếp đón mọi người thực thi thôn quy. Các ngươi mấy cái bắt tay bao hảo điểm. Đừng đụng tới bọn họ tay cùng làn da. Đem người trói lại. Ta nhớ rõ này phụ cận có cái khe suối. Đừng chôn. Quá phí công phu. Đẩy bọn họ đi xuống. Hai phu thê đều kinh ngạc. Các ngươi làm sao dám? Các ngươi đều muốn hại người. Chúng ta lại vì cái gì không dám? Lưu Khang Thành cái thứ nhất tiến lên trói người. Hắn trong mắt phiếm sắc lạnh. Bạc tình đến làm nhân tâm lạnh. Hảo huynh đệ, một đường đi hảo. Sang năm hôm nay ta sẽ cho ngươi mang ngươi thích nhất uống rượu trắng. Các ngươi nói qua phóng chúng ta rời đi. Đó là phía trước. Các ngươi không hại người phía trước. Rốt cuộc quen biết một hồi. Thôn trưởng nghiêng đi thân không đành lòng xem một màn này. Hắn thở dài một hơi. Đem các ngươi thả chạy, vạn nhất các ngươi trộm hồi thôn làm sao bây giờ? Quá hai ngày chính là thôn bà Tiết. Bà mối vừa nghe chúng ta thôn có bệnh truyền nhiễm, không tới làm sao bây giờ? Nàng một năm liền tới hai lần, mang người không nhiều lắm. Chúng ta còn muốn cùng cách thôn đoạt. Trong thôn còn có thật nhiều nam nhân không có cưới đến lão bà đâu. Này ai tới bồi thường? Vì đại gia an toàn, các ngươi phu thê vẫn là đi thôi. Kiếp sau lại đến chúng ta thôn, chúng ta sẽ hảo hảo bồi thường của các ngươi. Vương Thẩm vừa nghe lời này liền biết không thích hợp. Nàng lập tức bỏ xuống chính mình nam nhân nhanh chân liền chạy. Vương Dũng chạy chậm, bị Lưu Khang Thành gắt gao ấn ở trên mặt đất. Thôn trưởng phất tay làm mấy cái chạy trốn mau thôn dân đuổi theo người. Mau, đem người cấp trảo trở về. Đừng bị nàng trốn thoát. Vương Thẩm tự nhiên là chạy bất quá này đó sơn dã gian lớn lên nam nhân. Không chạy vài bước đã bị trảo đã trở lại. Bị người cột lấy, miệng cũng bị đổ. Nàng cùng Vương Dũng bị thôn dân đẩy xuống sườn núi. Như là giải quyết một cái đại phiền toái. Trong lòng mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt không có biểu lộ. Chỉ dùng mu bàn tay ý tứ xoa xoa khóe mắt không tồn tại nước mắt. Đáng tiếc, thật tốt hai người a. Chính là nhiễm loại này quái bệnh, nhìn thâm mương. Có người đột nhiên hỏi. Bọn họ hai cái giải quyết. Kia còn có cái tiểu nhân làm sao bây giờ? Tiểu nhân cái kia nhiễm bệnh sao? Khẳng định được a. Cũng không biết bọn họ là bao lâu nhiễm. Ăn trụ đều ở bên nhau. Nhiều như vậy thiên. Tiểu nhân cũng. Thôn trưởng. Này làm sao bây giờ? Muốn nói lại thôi. Thôn trưởng nghe ra ý tứ trong lời nói. Trầm ngâm một lát. Hắn nói. Đi về trước nhìn xem. Nếu không ra mặt khác cái gì tật xấu liền lưu lại. Dù sao cũng là vương gia duy nhất huyết mạch. Cho bọn hắn lưu cái sau. Dừng một chút hắn lại bỏ thêm một câu. Đại gia trở về nhớ rõ đừng nói lậu miệng. Liền nói người là không cẩn thận ngã xuống. Mọi người gật gật đầu. Ứng tiếng nói. Yên tâm đi. Đại gia trong lòng hiểu rõ tác giả có lời muốn nói. Thăng thầy lang tại tuyến y người thăng Việt thân. Ngu muội vô tri nhất trí mạng. Hết chương.